Chương 565, Thánh nhân tức giận Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hiên viên nhân hoàng vào ở Hỏa Vân Cung về sau, nhân tộc tam hoàng triệt để viên mãn. Trong nháy mắt, nhân tộc tiến nhập ngũ đế thời đại. Chuyên húc, khốc, nghiêu, thuấn. Chuyên húc chế định lịch pháp, đem nhân tộc cương vực chia làm cửu châu, chế tạo ra các loại từ khúc, để nhân tộc văn minh đi tới một bước dài. Khốc dung hợp nhân tộc các tộc thành lập hoa hạ, chỉnh hợp các tộc văn hóa. Nghiêu bắt đầu nhường ngôi chế, ban thụ nông canh mùa, chắc định ra xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí, vì nhân tộc làm ra đông đảo đại công đức sự tình, thân thể thụ nhân tộc mỗi cái bộ lạc tôn kính. Thuấn thiết lập quan chức, thành lập một bộ hoàn thiện quan chức hệ thống, đồng thời tuyển hiền mặc cho có thế, nâng dùng tám khải, bát nguyên chờ quản lý dân sự, lưu đầy tứ hùng, bổ nhiệm vũ trị thủy, hoàn thành nghiêu chưa hoàn thành thị nghiệp. Bốn vị này nhân tộc đại đế thành lập kinh người công đức, nhưng những này công đức cùng tam hoàng so sánh với liền quá yếu. Mà lại bốn vị này đại đế cũng yêu thích tu luyện, cho nên cái kia kinh thiên công đức chỉ để bọn họ đột phá đại la kim tiên tầng thứ. Bốn vị đại đế cũng không cần vào ở Hỏa Vân Cung, mà là đi đến nhân tộc thứ nhị thánh tiềm tu. Thứ nhất thánh địa là Hỏa Vân Cung, thứ nhị thánh địa tắc là nhân tộc tiên nhân tiền bối tạo dựng lên thánh địa, đông đảo nhân tộc tiên bối đều ở nơi đó tu luyện. Đại kiếp không ra, các tiên nhân QNZ không sẽ xuất thế. Nhân tộc thứ ngũ đế thì là Đại Vũ. Đại Vũ không chỉ có trị thủy có công, hóa giải nhân tộc cửu châu thủy thai, càng là dung hợp nhân tộc mỗi cái bộ lạc, kết thúc bộ lạc liên minh thời đại, sáng lập hồng hoang thứ một cái quốc gia Hạ Triều. Đại Vũ vì Hạ Triều đời thứ nhất Đại Vương Hạ Vũ Vương. Dù sao, Đại Vũ còn kết thúc nhường ngôi chế, mở ra gia tộc thế tập chế. Về phần nhân tộc chính thức từ nguyên thủy bộ lạc thời đại tiến nhập quốc gia xã hội phong kiến. Tại lần này kinh người công tích phía dưới, Đại Vũ dựa vào kinh người công đức nhất cử đột phá chuẩn thánh cảnh giới, chứng được đế vị. Từ đó tam hoàng ngũ đế thời đại kết thúc. Tam giáo cùng nữ hoa đều từ trận này số mệnh chi tranh bên trong thu được không ít chỗ tốt, nhưng mà liền tại bọn họ mừng rỡ thời khắc, biến cố xuất hiện. Hòa Vân Cung, địa hoàng thần nông cùng nhân hoàng hiên viên hư ảnh hiện hiện. Hướng thiên địa tuyên ra nở dê đạo, từ hôm nay trở đi, thần nông nguyện ý gia nhập thời không thần điện, trở thành thời không thần điện một viên. Từ hôm nay trở đi, hiên viên nguyện ý gia nhập thời không thần điện, trở thành thời không thần điện một viên. Tại thần nông cùng hiên viên tuyên cáo thiên địa thời khắc, thuộc về thần nông cùng hiên viên khí vận lập tức rót vào đến thời không thần điện. Sau một khắc, vừa mới chứng được đế vị đại vũ cu nở dê đồng dạng tuyên cáo thiên địa, ta hạ vũ đế. Từ hôm nay trở đi gia nhập thời không thần điện, trở thành thời không thần điện một viên. Hạ Vũ mang theo khí vận so địa hoàng cùng nhân hoàng còn mạnh hơn, tỉ như địa hoàng thần nông cùng nhân hoàng hiên viên tại nhân tộc trong mắt đều là xa xưa thời đại nhân vật, mà Hạ Vũ thì là vừa vận thoái vị Hạ Vương triều đời thứ nhất đế vương. Có thể tưởng tượng, Hạ Vũ vương khí vận gì thứ cường đại. Theo địa hoàng thần nông, nhân hoàng hiên viên cùng Hạ Vũ vương đại vũ gia nhập, thời không thần điện khí vận lập tức gia tăng mấy lần. Nhất thời, rất nhiều thời không thần điện đệ tử lập tức đột phá bình cảnh. Mà Vi Vi cùng Sú Nà mượn nhờ như vậy khí vận tăng vọt, tu vi một cái tử trùng phá chuẩn thánh trung kỳ bình cảnh, tiến nhập chuẩn thánh hậu kỳ, thực lực tăng vọt. Hòa Vân Cung, thần nông, hiên viên, các ngươi phục hy hoàn toàn không dám tin nhìn xem thần nông cùng hiên viên, quả thực là cử động của bọn hắn quá đột nhiên. Tam Hoàng không quản sự thực, thời không thần điện điện chủ thời không chi chủ mặc dù là nhân tộc phụ thần. Nhưng nhân tộc Tam Hoàng chính là trấn áp nhân tộc số mệnh tồn tại, thần nông cùng hiên viên gia nhập thời không thần điện, đem nhân tộc số mệnh cột vào thời không thần điện, lần này cử động hoàn toàn là bán nhân tộc cử động. Thần nông cùng hiên viên thở dài một tiếng, đạo, Phục Hy, hai người chúng ta lần này tự nhiên có mình nguyên do, còn xin Phục Hy đại ca không nên trách tội. Phục Hy lắc đầu, thở dài không ngừng, việc đã đến nước này, hắn QNZ vô pháp cải biến. So sánh với Phục Hy thở dài, Tam giáo thánh nhân cùng nữ hoa liền vô cùng tức giận rồi. Bọn hắn tân tân khổ khổ phí sức tâm tư, lúc này mới thu được như vậy một chút công đức, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cái gì cũng không làm, liền để địa hoàng thần nông, nhân hoàng hiên viên cùng hạ vũ vương gia nhập thời không thần điện, thu được viễn siêu tại bọn hắn Tam giáo tổng cộng khí vận. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm thét đạo, Tam hoàng ngũ đế chính là nhân tộc Tam hoàng ngũ đế. Không được gia nhập bất luận cái gì thế lực, thời không chi chủ, ngươi đây là khiêu khích sở hữu thánh nhân. Vừa dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra Ngọc Hư Cung, xé liệt không ở giữa, bay thẳng mình không giới mà đi. Thái thượng thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền ngay cả không có tham dự số mệnh chi tranh Tây Phương Nhị Thánh cũng tới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề là đến xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có thể hay không vớt một điểm chỗ tốt. Cùng U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ quan hệ coi như có thể nữ hoa cù nở dê đến, nàng muốn tìm U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ một cái thuyết pháp. Dưới cái nhìn của nàng, bọn hắn những này thánh nhân có vẻ như đều bị U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đùa nghịch một phen. Sáu tôn thánh nhân tề tụ minh không giới chỗ. Trong lúc vô hình tán phát thánh nhân khí tức để minh không giới không ngừng lắc lư. Một khi lục đại thánh nhân xuất thủ, minh không giới chu thiên tinh đấu đại trận sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Như thế lớn động tĩnh, Sủ Bạ Xạ tự nhiên đi ra. Vừa vặn, hắn tu thành bản mệnh thế giới bước đầu tiên, đan điền thế giới đã hóa thành hoàn chỉnh bản mệnh thế giới hư ảnh, cho nên tạm thời kết thúc bế quan, cũng không ảnh hưởng bản mệnh thế giới tu luyện. Minh không giới chỗ. Thái thượng thánh nhân căm tức nhìn U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ, đạo, thời không chi chủ, dựa theo ước định, ngươi không được tham dự tam hoàng ngũ đế chi tranh, ngươi nhất định phải cho cái giải thích. Giải thích Sủ Bạ Xạ không khỏi cười ha ha, thái thượng thánh nhân, ngươi nói đùa đi. Ta cũng không có tham dự, ta một mực ở tại mình không bế quan tu luyện, chưa hề từng đi ra ngoài. Mà lại thời không thần điện các đệ tử cũng chưa từng tham dự qua tam hoàng ngũ đế chi tranh, nếu là tham dự, có thể lừa gạt được các ngươi sao lại nói, ta nếu là giấu giếm được ngươi. Có thể lừa gạt được thiên đạo sao chúng ta thế nhưng là phát qua lời thề nếu là ta vi phạm với lời thề, các ngươi khẳng định thứ một thời gian liền có thể cảm ứng được. Cái này các thánh nhân tưởng tượng liền cảm thấy có đạo lý. Nhưng địa hoàng thần nông cùng nhân hoàng hiên viên cùng hạ vũ vương cùng một thời gian gia nhập thời không thần điện, cái này sự tình muốn nói cùng U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ không quan hệ, đánh chết bọn hắn đều không tin. Chỉ là vô luận bọn hắn làm sao thôi toán đều coi không ra. Cho nên lúc này mới đến lấy cái thuyết pháp.